Chương 645 tối cường thăng cấp hệ thống. Lôi ma trở về vị trí cũ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống mắt hơi đóng, Long Phi mặt đầy hưng phấn, bị bàn cổ mở thiên kiếm nghiền đè xuống, hắn cũng không gấp lại đi công kích lôi ma mà là tĩnh tĩnh chờ đợi bởi vì hắn đã cho lôi ma tạo thành tổn thương, bất kể là ai giết lôi ma, hắn đều có thể được kinh nghiệm, lấy được đại bạo nổ, kèm theo lôi ma to lớn thân thể đảo sập xuống, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Long Phi trong lòng hơi động, quát lên, e thả ra cuồng bạo năng. Lượng giá trị. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết lôi ma lấy được kinh nghiệm 1 triệu zero, tiên lực 1.000 zero, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được lôi đình tiên căn nhị phẩm, có hay không dung hợp? Chúc mừng player Long Phi đạt được lôi nguyên tố lực có hay không dung hợp? Chúc mừng player Long Phi đạt được tiên phẩm thần khí thiên lôi súng, hay chúc mừng player Long Phi đạt được lôi đình vạn huyễn thương pháp có hay không tu luyện. Chúc mừng player Long Phi, hệ thống điên cuồng vang lên thanh âm nhắc nhở, cuồng bạo rối tinh rối mù ê đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được lôi ma. Ùm ùm. Ở nơi này đạo thanh âm nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, tàn phá địa ngục tầng 18 bắt đầu vận chuyển. Trực tiếp đem té xuống đất lôi ma cho hấp thu đi vào, cũng ở đây đồng thời một vệt ánh sáng phát sáng ở lôi ma trên người hạ xuống, nổ tung, bao trùm ở toàn thân, ngay sau đó địa ngục đệ nhị tầng, cây kéo địa ngục đèn sáng lên, lôi ma thân thể khổng lồ rộng rãi ngồi dậy, tỉnh lại, thần sắc cùng bắt đầu có chút bất đồng, nhưng là... Hắn giật mình nhìn trực tiếp hai tay, nhìn lại chung quanh, lẩm bẩm nói, người ta không có chết. Lúc này trọng lực cự ma cười lên ha hả, đạo, ê lôi ma, đã lâu không gặp a. Ế! Lão nặng! Lôi ma thần sắc rung một cái, ý niệm lập tức cảm ứng được trọng lực cự ma tồn tại, kinh hãi nói, ở ngươi thế nào cũng ở nơi đây? Ngươi không phải là bị Long Gia phong ấn ở Nam Thiên khu vực một cái thần bí không gian sao? Kết quả là chuyện gì xảy ra à? Trọng lực cự ma cười lớn tiếng đứng lên, đạo, kẻ ta giống như ngươi, đều là bị Long Gia phong ấn, tất cả đều là bị người Long Gia chém chết, nhưng là... Chúng ta đều là bị người Long Gia cứu sống. Ngươi biết này là cái gì địa phương sao? Lôi ma thần sắc khẽ động, đạo, y không biết. Không xuống địa ngục, làm sao biết này là cái gì địa phương đây? Trọng lực cự ma cười lên, hệ tầng 18 địa ngục. Ế! Lôi ma trầm xuống, đạo, hệ chúng ta đây vẫn là chết. Ngươi nói thế nào là người Long Gia cứu chúng ta đây? Trọng lực cự ma cười nói, hệ cũng không phải. Nơi này là địa ngục tầng 18 không giả, nhưng là... Chúng ta cũng chưa chết, bởi vì... Tiểu tử này, không đúng, hẳn là chúng ta chủ nhân, đem trong địa phủ địa ngục tầng 18 cho mang ra ngoài, cho nên ngươi bị giết sau khi mới có thể tiến vào nơi này, mới có thể lần nữa sống lại, biết chưa? Địa ngục tầng 18 mang ra địa phủ. Lão nặng, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lời như vậy kẻ ngu cũng sẽ không tin tưởng a. Lôi ma tự nhiên không tin, ai có thể từ trong địa phủ mang ra khỏi tầng 18 địa ngục à? Trọng lực cự ma cười nói, người ta lại nói cho ngươi một cái sự tình, ngươi biết này cái sự tình sau khi liền sẽ tin tưởng. Lôi ma đạo, ở ngươi nói. Trọng lực cự ma đạo, ở người sống vào địa ngục, người chết sống lại, địa ngục pháp tắc bị phá, vạn ma ra, phong ấn động, ngươi bây giờ biết tại sao? Lôi ma lẩm bẩm một câu, ở người sống vào địa ngục, người chết sống lại, pháp tắc bị phá. Vạn ma ra, phong ấn động. Đây là ý gì? Đột nhiên, lôi ma hai mắt rung lên. Đạo, ở ngươi là nói là tiểu tử này đánh vỡ thiên vũ đại lục pháp tắc thăng bằng, chúng ta mới từ phong ấn trung tô tỉnh lại. Là chúng ta chủ nhân. Trọng lực cự ma trọng thân một câu, lôi ma sắc mặt kinh hãi, đồng thời cũng trong nháy mắt hưng phấn. Đạo, người ta đã nói rồi, pháp tắc chi lực tại sao sẽ đột nhiên mất đi thăng bằng đây? Ha ha ha, ư người Long Gia, đây cũng quá ngạo mạn chứ. Địa ngục tầng 18 cũng cho mang ra ngoài. Kia địa phủ không phải là muốn lật trời. Long vô thần, Long vô thần. Ta bây giờ rốt cuộc biết hắn nói những lời đó ý tứ, Long gia không về là Long gia, thật quá mạnh mẽ, hắn có thể dự ngôn đến mấy triệu năm sau sự tình. Chuyện này, lôi ma nội tâm rung động không lời nào có thể diễn tả được. Cũng vào lúc này, cái kia viên sao động tâm tỉnh đi xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng về phía Long Phi quỳ một chân xuống, nặng nề nói, lôi ma ra mắt thiếu chủ. Vừa dứt tiếng y đinh. Chúc mừng player Long Phi thu phục lôi ma lấy được kinh nghiệm 10 zero, tiên lực 10 zero, điểm tích lũy 10 zero khen thưởng. Đinh. Gợi ý của hệ thống, tàn phá đệ thập bát tầng địa ngục, đệ nhị tầng sửa lại thành công. Nghe những thứ này thanh âm nhắc nhở, còn có lôi ma quỳ một chân xuống, Long Phi sôi sùng sục, lôi ma trở về vị trí cũ. Ha ha ha, cái tầng 18 địa ngục tu bổ đệ nhị tầng, như vậy nói cách khác, còn có 16 con cự ma. Trọng lực cự ma cường hãn, lôi ma tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, phục điện, những thứ này để cho Long Phi đều vô cùng phấn chấn, quá hưng phấn, nếu như đem 18 cự ma gọp đủ lời nói kia toàn bộ Thiên Vũ đại lục cũng sẽ bị hắn dẫm ở dưới chân, cái gì gọi là đến ngạo mạn, đây chính là ngạo mạn a, đồ ma giả danh xưng lại coi là cái gì, hơn nữa, chân chính chém chết lôi ma người cũng không phải là Bàn Thịnh, mà là hắn Long Phi. Nếu như không phải là Phỉ Nhi đem lôi ma tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ phục điện cho hấp thu hết lời nói, Bàn Thịnh muốn trảm sát lôi ma cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, nhìn như là Bàn Thịnh chém chết lôi ma, thật ra thì chân chính người thắng nhưng là Long Phi, lão đại, ngươi như thế nào đây? Long thiếu ngươi không sao chứ? Mạn Đà La cùng Trần Thiên Phỉ bốn người chạy trở lại, nhìn Long Phi vết thương chằng chịt, Trần Mập Mạp liền rất khó chịu, nhìn giữa không trung Bàn Thịnh quát ra một tiếng, đạo, ngài đồng dạng là đồ ma, có cái gì không nổi a? Bàn Thịnh lạnh lùng liếc về liếc mắt Trần Thiên Phỉ, đạo, ở ngươi ngay cả nói chuyện với ta tư cách cũng không có. Còn ngươi nữa. Long gia. Ha ha ha. Kéo dài hơi tàn Long gia, phế vật nơi Nam Thiên khu vực. Bàn Thịnh khinh bỉ cười lạnh, hắn hoàn toàn không đem Long Phi coi ra gì, hơn nữa mới vừa rồi một lần đụng nhau hắn càng thêm minh bạch. Long Phi tu vi yếu đến bạo nổ, kìa ha ha ha, Long Phi hai quả đấm nắm chặt Sakura xông lên trước, rất là khó chịu. Muốn mắng to bị Long Phi cản xuống, Long Phi nhìn giữa không trung Bàn Thịnh, đạo, trời có phải hay không kéo dài hơi tàn sau này cũng biết, Long gia bây giờ coi như lại hèn mọn, cũng sẽ không giống một ít không biết xấu hổ người như thế. Bàn Thịnh Long mi lòng căng thẳng, lạnh rên một tiếng, đạo, ngày đây chỉ là người yếu tìm cho mình lý do mà thôi. Lúc này Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão đi tới, đạo, ngày khai thiên nhất tộc, Bàn Thị nhất tộc, quả nhiên cường hãn, lánh đời trăm vạn năm, một buổi sáng ra, thiên hạ kinh. Được, tốt, được. Ngươi chắc là Thiên Vũ trên đại lục vị thứ nhất đồ ma giả. Quá tôn đại nhân mệnh ta trước tới đón tiếp. Hai tên gọi trưởng lão vô cùng cung kính, bọn họ tận mắt thấy Bàn Thịnh chém chết lôi ma. Mặc dù lôi ma đột nhiên biến mất, nhưng là tất cả mọi người đều thấy là Bàn Thịnh chém chết, không nghi ngờ chút nào. Hắn chính là đồ ma giả, Thiên Vũ đại lục vị thứ nhất đồ ma giả. Số từ 1783.